Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, trang 179. Sau đó, hắn liền phát hiện, bọn họ từ trong sông vớt ra tới rất nhiều đồ vật thượng đều có chứa Ophalo, chữ bọn họ chỗ đó cơ. Hồ bất cứ thứ gì đều là từ Ophalo tới. Bọn họ quản vài thứ kia kêu thứ tốt, vớt vài thứ kia xưng là mua đồ ăn. Tiểu hài tử mỗi ngày so đấu trò chơi đều là xem ai từ trong nước vớt đi lên thứ tốt nhiều. Dần dà, Ophalo liền thành hắn mộng tưởng, đó là cái hảo địa phương. Phi thường tốt địa phương, thế cho nên ở rất dài một đoạn thời gian. Ophalo ở trong lòng hắn cơ hồ chính là thiên đường, đại danh từ, dần dà cũng liền thành chấp niệm đi. Cho nên, rời đi quê nhà đến bên ngoài dốc sức làm sao. Hắn nhất muốn đi địa phương chính là Ophalo. Lần đầu tiên làm đến nơi đến chốn đạp lên Ophalo thổ địa thượng khi kia một khắc tâm tình của hắn nói là lên thiên đường cũng không quá. Kia một khắc, trong lòng hướng tới biến thành muốn biết chính mình quê nhà chỉ là Ophalo rác rưởi bày phóng chỗ. Sao, liền càng muốn, nếu nói ngay từ đầu loại này muốn chỉ là dừng lại ở tưởng giai đoạn. Lúc ấy hắn ý tưởng vẫn là muốn mua một cái cùng Ophalo không sai biệt lắm địa phương. Như vậy, thông qua Kharkov phát hiện Ophalo nguyên lai là một cái không gian thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có lẽ có thể lại lớn mật một chút. Sau đó, không lâu phía trước, ở hắn gặp được người kia về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện cái này mộng tưởng có lẽ là có thể thực hiện. Nhìn ngoài cửa sổ xa lạ thổ địa khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Phi hành khí ầm ầm chạm đất sau. A Pháp Đình chỉ tự hỏi. Đứng lên đem Kharkov xách lên. Hắn đối phía sau người nhẹ giọng nói. Hảo, bắt đầu hành động đi. Sao, Hảo, bắt đầu hành động đi. Còn dừng lại ở rác rưởi đảo thượng. Augustus ở làm một bộ nhiệt thân thao sau đối phía sau Pet ba người nói, ân. Pet nhướng mày, hành động cái gì? Augustus sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trước mắt ba người cũng không phải chính mình thủ hạ. Này, bất quá cũng may chính mình còn có một thân phận khác, nhẹ giọng khụ khụ. Augustus ra mặt dày nói, trường học hiện tại gặp phải nguy cơ. Thân là Ophalo Đại học một phần tử, yêu quý trường học, mỗi người có trách, đến đây đi, văn học cổ hệ, cổ điển âm nhạc hệ, cổ điển vũ đạo hệ ba vị, thỉnh làm đại biểu, vì trường học an toàn hành động đi, quyền và pet và mô hóc, hảo đi, cái này lý do, cũng rất gượng ép, chỉ là Augustus căn bản không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội. Nói xong, dùng tràn ngập chờ mong cùng cổ vũ ánh mắt từng cái từ bọn họ trên mặt lướt qua. Bảo đảm mỗi người tầm mắt đều cùng chính mình, va chạm, qua đi. Augustus liền nhảy xuống sông, sau đó, không đợi bọn họ cởi quần áo ra. Hắn lại nhanh chóng trồi lên mặt nước, cái này bài phóng khẩu là đơn hướng. Vô pháp đường cũ quay trở về, lau một phen trên mặt thủy. Augustus đối bọn họ nói, sau đó, nhanh chóng bò lên bờ lấy ra lại một bộ quần áo mới mặc tốt. Augustus bắt đầu từ bên cạnh thu thập tài liệu, ngươi đây là muốn làm gì? Nhíu nhíu mi, Pet phát hiện ra hỏa này đang làm thanh tình huống lúc sau liền thành một cái rõ đầu rõ đuôi hành. Động phái, rõ ràng phía trước hỏi thăm tình huống khi còn thong thả ung dung tới, tạo thuyền A. Không có biện pháp đường cũ phản hồi, cũng không có phi hành khí. Chúng ta chỉ có thể tạo thuyền rời đi nơi này. Trong miệng còn cắn tam cái dỉ sát cái đinh. Augustus vẻ mặt đương nhiên nói, Pet, liền yên lặng từ không gian móc ra lão Bridget đưa cho bọn họ kia đài phi hành khí, lập tức đem. Trong miệng cái đinh phun rớt, Augustus chạy vội tới phi hành khí bên này, nếu có thể. hắn kỳ thật còn tưởng cấp Pet một cái đại đại ôm tới. Đáng tiếc Pet hiển nhiên không vui, vì thế hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ Pet bả vai. Sau đó cái thứ nhất bò lên trên phi hành khí đi, mới nhất khoản Alpha C hình phi hành khí. Vẫn là xa hoa bản, Pet ngươi rất có phẩm vị a. Augustus hiển nhiên đối này đài phi hành khí thực vừa lòng. Hắn cũng rất có tự giác. Cái thứ nhất bò lên tới, hắn lựa chọn người điều khiển vị trí. Pet đám người đi lên thời điểm, hắn đã đem phi hành khí điều chỉnh thử xong, liền chờ bay lên. Đó là lão Bridget phẩm vị. Không phải hắn Pet bĩu môi, cũng không tính toán giải thích cái gì, bởi vì không biết này tòa rác rưởi đảo vị trí. Augustus quyết định trước hướng mặt đông phi, bay đến có internet địa phương lại nói, đến lúc đó liền có thể đem bọn họ phát hiện tình huống trước trở lại Ophalo. Nên bắt người bắt người, nên làm phòng bị làm lên. Hai mắt nhìn chăm chú phía trước biển rộng cùng không trung giao tiếp chỗ một cái thẳng tắp. Augustus trong đầu bay nhanh mà bày ra một loạt phải làm sự, nhìn càng ngày càng xa rác rưởi đảo. Mohawk thở dài, nói thực ra, lập tức đã biết nhiều chuyện như vậy nhi. Hắn bây giờ còn có điểm như lọt vào trong sương mù nằm mơ cảm giác đâu. Nhưng thật ra Pet cùng quyền bọn họ nói đến quyền bọn họ. Hắn liền tưởng quay đầu xem bọn hắn. Kết quả hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến chính là không biết khi nào đã lấy ra một quyển sách đang xem hai người, không sai. Đầu chạm trán, hai người đang ở cùng nhau đọc sách tới, hai người các ngươi cư nhiên lúc này còn đang xem thư. Này cũng quá yêu học tập đi. Mohawk hoàn toàn cấp này hai người quỳ. Hắn xem như phát hiện, trường học này lão sư cũng hảo, học sinh cũng hảo, thật nhiều đều không đứng đắn. Đừng đắn lại đây hảo hảo đọc sách sợ là chỉ có này hai người. Vô nghĩa, lúc này không đọc sách làm gì? Từ thư chung rút ra liếc Mohawk liếc mắt một cái. Pet ngay sau đó lại lần nữa đem lực chú ý đầu nhập tới tay thượng sách ma pháp chung. Đúng rồi. Bọn họ xem thư không phải khác. Đúng là Pet sách ma pháp tới, dựa theo quyển nói. Viết quyển sách này ra hỏa là cực lợi hại ma pháp sư. Còn tinh thông bói toán thuật, viết thư thời điểm liền đem bói toán thuật cũng dùng đi vào. Sẽ căn cứ người sử dụng yêu cầu an bài chương trình học. Cho nên lúc này hắn không xem sách ma pháp làm gì. Chạy nhanh học, không chuẩn thuận tiện liền nối tiếp xuống dưới tình huống có điều hiểu biết. Còn có thể đạt được cái hữu dụng kỹ năng, trong lòng nghĩ. Pep vùi đầu khổ học lên, quả nhiên, lúc này đây hắn mở ra chính là một tờ không gian ma pháp, không gian. Tinh linh văn viết làm lạp bố lạp tư, hậu tố lấy tự dựng dục chi ý. Ta cảm thấy đây cũng là phù hợp nhất không gian thực chất cách gọi. Hết chương.